Tiên Võ Truyền Kỳ, chương 62, Thiên Tịch Đan. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau vài hồi đấu giá, kiến cốt đan đã được một lão già mặc đồ xanh mua với giá 1 triệu 500 nghìn sau tiếng búa của Dương Các Lão, ông ta lại lấy ra một hộp ngọc được đóng kín. Tẩy Túy Đan, giá khởi điểm 500 nghìn, bắt đầu đấu giá. 60 nghìn, điều khiến Diệp Thành ngỡ ngàng đó là người trả giá đầu tiên chính là Hùng Nhị, tên này dơ bảng rất cao nhưng ngặt nỗi hắn lại hạn chế chiều cao. Cha ngươi không cho ngươi tẩy túy sao? Diệp Thành bất ngờ nhìn sang Hùng Nhị. Ta mua cho vợ ta, hi hi hi. Ôi chao, ngươi còn có vợ cơ à, sao ta chưa từng nghe ngươi nói nhỉ? Diệp Thành nhìn Hùng Nhị từ trên xuống dưới, tên béo như độn thịt này lại còn tìm được vợ, thật không biết cô nương nhà nào bị hắn dụ nữa. 100 nghìn, hai người đang nói thì cái giá của tẩy túy đan đã được đẩy lên 100 nghìn. 110 nghìn, Hùng Nhị đập bàn đứng dậy hét to. 150 nghìn, lại một giọng nói nữa vang lên khiến người ta giật mình. Tên này, ông đây không thèm nữa, Hùng Nhị tức điên người, hắn định tiếp tục đấu giá nhưng ngặt nỗi túi tiền của hắn lại chẳng cho phép hắn vung tay hơn, hoặc có thể nói là vì nhị đại gia không cho hắn quá nhiều linh thạch. Thấy Hùng Nhị mặt mày bí xị, Diệp Thành lại thấy áy náy, nếu không phải hắn vay Hùng Nhị 300 nghìn thì Hùng Nhị cũng không đến mức bị động như vậy. Đương nhiên, vì Hùng Nhị không thể có được tẩy túy đan nên Diệp Thành sẽ bù đắp cho hắn. Tu luyện kinh túy không phải chỉ có tẩy túy đan có thể làm được, hắn cũng có thể làm được. Hắn dùng chân hỏa luyện kinh mạch và tùy cốt cho vợ Hùng Nhị còn tốt hơn nhiều so với dùng tẩy túy đan. Không đấu giá được thì thôi, việc vợ ngươi cần tôi luyện kinh mạch và cốt tủy ta sẽ giúp, Diệp Thành cười nói. Ngươi thì không được, được chứ, Diệp Thành vỗ ngực, có man hoang luyện thì cũng không phải là không được. Cả hai người mày nói chuyện, bên dưới lại có một viên đan dược được đấu giá. Đó là viên đan dược khiến nữ nhân kéo dài tuổi thanh xuân. Cứ tưởng là đan dược dùng cho nữ mà nào ngờ cả đám đàn ông lại tranh nhau sứt đầu mẻ trán. Trong đám người này có qua bán là nữ nhân dị dung rồi, Diệp Thành thở dài. Tiếp tục đấu giá, mỗi một món đồ Dương Các Lão lấy ra đều khiến bên dưới náo loạn. Thời gian cứ thế dần trôi, trong lúc này, Hùng Nhị cũng đã vài lần ra tay và mua về được một gam đan dược tráng dương. Còn Diệp Thành dành phần lớn thời gian để ngủ, không có tiền thì chỉ có thể ngủ thôi. Có một món đồ có tới giá 800 nghìn, và được một kẻ mạnh không rõ danh tính mua lại. Mãi tới khi màn đêm buông xuống, Dương Các Lão mới rút ra một hộp ngọc sáng trong. Nếu nói về hộp ngọc này thì trông quả thật rất cao quý vì nó được làm bằng linh ngọc, xung quanh còn phát sáng và trên mặt hộp ngọc còn khắc từng đường phù văn và ba đạo phong ấn và có thể nhìn thấu hộp ngọc thấy được một viên đan dược màu tím nằm yên ắng bên trong. Thiên Tịch Đan, là Thiên Tịch Đan, cuối cùng cũng đợi được tới nó rồi. Hộp ngọc vừa được lấy ra, những cặp mắt bên dưới đều sáng cả lên, người nào người nấy ngồi thẳng nhìn chằm chằm vào hộp ngọc, khí tức cũng gấp gáp hơn. Nên biết rằng đan dược bên trong rất có khả năng là linh đan thay đổi được cục diện của đại sở sau này. Mau tới Thiên Tịch Đan rồi, bên trong góc Hùng Nhị vừa nhìn chăm chú hộp ngọc vừa đẩy Diệp Thành. Tới rồi sao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thành vội vẩng đầu nhìn viên linh dược màu tím kia. Đó chính là Thiên Tịch Đan sao, Diệp Thành liếm miệng. Lợi hại chứ, không liên quan gì đến chúng ta, có bán ngươi đi cũng không mua nổi đâu. Dưới con mắt của hàng chục người, Dương Các Lão đẩy hộp ngọc đựng Thiên Tịch Đan lơ lửng giữa không trung. Thiên Tịch Đan có thể hỗ trợ người ta ở cảnh giới chuẩn thiên lên tới cảnh giới thiên, đương nhiên chỉ là có thể, còn đột phá được tới cảnh giới thiên hay không thì còn phải xem tạo hóa của ngươi nữa. Sau khi giới thiệu qua, Dương Các Lão điềm tĩnh nói. Thiên Tịch Đan, giá khởi điểm 500 nghìn, mỗi lần tăng giá không dưới 100 nghìn linh thạch, bắt đầu đấu giá. 500 nghìn, nghe cái giá này, có quá nhiều người không khỏi nuốt nước bọt. Ngôn tình hay, nếu không phải môn phái hoặc thế gia thì ai có nổi nhiều linh thạch như vậy. Rất nhiều người đã ý thức được Thiên Tịch Đan không hề có duyên với mình, chỉ tính cái giá khởi điểm thôi cũng đủ khiến bọn họ nghẹt thở rồi. 550 nghìn, có điều có người vẫn rất giàu có, lập tức hét giá, và cũng không cần phải giới thiệu đây là ai nữa vì người này đã dị dung rồi. 60 nghìn, bên dưới lại có người tiếp tục trả giá khốc liệt, cái giá của nó cũng theo đó mà tăng dần. Sau vài hồi đấu giá, nhiều người bị đẩy ra khỏi cuộc đấu giá, vài triệu linh thạch của bọn họ không đủ để đấu chọi, cũng có thể nói cuộc đấu giá Thiên Tịch Đan lúc này mới chính thức bắt đầu. 5 triệu, quả nhiên trong đám người có người của thế lực lớn nâng mức giá mới. Thế lực lớn trong đám đông rất tường tận tình thế, cứ thế quyết chiến. 5 triệu linh thạch, đó là 5 triệu linh thạch đấy, Hùng Nhị cứ thế kéo Diệp Thành tỏ vẻ kích động. Biết đâu người trả giá là nhà họ Hùng, vừa nói, Diệp Thành vừa lấy tay vỗ vào đùi Hùng Nhị sau đó nheo hắn một cái. Cái giá 5 triệu trên trời lúc này đã khiến cho gần như tất cả những người ở đây đều bàng hoàng, tiếp sau đó mới là màn kịch hay tranh giành giữa các bên. Cách chương.